Được rồi, chúng ta thời gian còn dài. Sau này hãng từ từ nói đi. Trước ăn cơm, không ăn sẽ nguội đấy. Cách chương.